Các bạn đang nghe chuyện Cha tới rồi, mẹ chạy mau của tác giả Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chuyện được đăng trên website truyện.mútvn.com. Chương 1. Chia tay đi, tôi chính thức đá anh. Ngày lễ tình nhân tháng 7, đây là một ngày lãng mạn nhất trong năm, nhưng cũng là ngày đen tối nhất. Vừa đêm đến, một đôi nam nữ vội vã chạy về nhà, cửa còn chưa đóng kín. Nửa nóng khiến hai thân hình dây dưa một chỗ, vừa hôn vừa gặm, quần áo nhanh chóng được cởi ra. Phi Vũ, từ từ, vào giường đã. Bảo bối, anh chờ không được, anh muốn. Nhưng mà, a, người phụ nữ còn chưa nói xong, gã đàn ông đã đẩy cô tựa vào cửa phòng, nâng một chân cô lên, thật sâu xâm nhập vào trong cơ thể của cô, khiến trạng thái rơi vào tình trạng chiến đấu tốt nhất. Bảo bối, em thật tuyệt vời, có bằng bạn gái của anh không? Cô ta vừa nghe ba chữ bạn gái anh, vật dưới thân An Phi Vũ trong nháy mắt dường như dừng lại, hung hăng nói: cô ta sao có thể so với em, ngoại trừ khuôn mặt bên ngoài đẹp ra, còn lại chỉ là tảng đá. Một người phụ nữ điêu ngoa, thô bạo, ngang ngược, ngay cả chạm cũng không cho anh chạm một cái, đụng tí là đánh người. Anh thật hoài nghi cơ thể dưới lớp quần áo kia rốt cuộc là đàn ông hay đàn bà. Kinh khủng vậy sao? Đúng vậy, chỉ cần tưởng tượng đến cô ta, anh lại liên tưởng đến cọp mẹ trong truyền thuyết. Không, cô ta chính là cọp mẹ. Vậy sao anh vẫn ở cùng cô ta, không phải chia tay là được sao? Không phải cô ta có người cha rất nhiều tiền sao? Bảo bối, chờ anh gạt được tiền của cô ta, em coi như là nhân tình của anh, có gì anh nuôi em. Anh muốn vậy. Người phụ nữ đẩy nhẹ hắn một cái. Chờ anh đi hôn với cô ta, sau đó cưới em, thế nào? An Phi Vũ lần thứ hai dán lên thân thể của cô gái, lại một lần nữa nhấc chân cô lên. Đáng ghét! Cô gái cự tuyệt hạ chân xuống. Thôi mà, thêm một lần nữa. Người phụ nữ lũng nịu nhỏ giọng nói: cho anh cũng được, nhưng đây lại làm chân giường của người khác. Hơn nữa, anh nói phải giữ lời. Được, tất cả đều nghe theo lời em. An Phi Vũ nói xong, lập tức ôm lấy cô gái, nhanh chóng đi tới giường để cô xuống, nghiêng về một bên. A! Trong chăn đột nhiên phát ra một tiếng kêu to, hai người trong nháy mắt nhảy bật dậy. Quỷ! Một cô gái từ trong chăn bước ra, đôi mắt lanh lợi chừng mắt nhìn bọn họ. Tử! Tử! Tử! Thất! Thất! Thất! Hai người cùng lúc mở miệng, mặc dù nói nắp, nhưng phối hợp không chê vào đâu được. Không sai, cô chính là bạn gái hợp cách của An Phi Vũ. Năm nay 20 tuổi, tính tình lương thiện hồn nhiên lại độ lượng. Bởi vì cô là tuyển thủ taekwondo nên có chút bạo lực. Thật ra, đêm lễ tình nhân này cô muốn tặng lần đầu tiên của mình cho hắn. Còn đặc biệt trốn trong giường để cho hắn một kinh hỉ. Lại không nghĩ rằng nghe được đoạn đối thoại khiến người khác giật mình kia, thật đúng là để cô mở mang kiến thức thế nào gọi là gian phu dâm phụ. Thất thất, em nghe anh giải thích. An Phi Vũ lúng túng mở miệng, sợ cô đánh mình. Được rồi, anh không phải giải thích gì nữa. Giải thích chính là che giấu sự thật. Chia tay đi, tôi chính thức đá anh. Cô cực kỳ bình tĩnh nói, lập tức bước xuống giường. An Phi Vũ cùng người phụ nữ bên cạnh nhìn bóng của cô, trong lòng có chút đáng tiếc, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác khó tả trong lòng. Từ thất thất đi ra đến cổng, đột nhiên dừng lại. Cô càng nghĩ càng thấy tức giận, lúc đầu còn muốn xái ca tức giận bỏ đi, không ngờ người bị cắm sừng lại là cô. Đột nhiên quay trở lại trước mặt hắn, nham hiểm nói: hôm nay là ngày lễ tình nhân, tôi muốn tặng anh một phần đại lễ, nhưng mà xem ra phải tặng anh lễ chia tay rồi. Đến đây, nghe lời, ngoan, mở chân ra. Ôi chao, An Phi Vũ chỉ độn vẫn chưa hiểu ý tứ của cô. Tử thất thất thình lình dùng hai tay tách hai chân của hắn, đối với vật gì đó đang dựng đứng của hắn, hung hăng đá một phát. Tuyệt tự đi, đổ vô lại. Hết chương 1. Chương 2, muốn miễn phí phục vụ không? Bên trong phòng KTV, mụ lự như gió xú hát vang, bài hát ca môn giờ đây đã lói ra tiếng lòng của tử thất thất. Nghe tớ nói này, thất thất, không phải chỉ là thất tình thôi sao? Tục ngữ nói không sai, cóc ba chân không cần tìm lại. Bên ngoài, đàn ông rất nhiều. Cái gì mà gọi là duyên phận, cái gì mà diễm ngộ, hàng ngày đều xảy ra. Một ngày nào đó sẽ đến lượt cậu, cho nên cậu có thể đổi bài khác được không?